Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, chương 1550, bộ phương đậu hũ thối. Bộ phương làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là thuận miệng một lời, thế mà thật đúng là trở thành sự thật. Ngày xưa vô cùng cường đại Thái Thản thần triều, tựa hồ thật biến thành hồn ma quốc độ, một cái thần triều trong, toàn bộ đều là hồn ma. Cái này ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy vô cùng dày đặc cùng hoảng sợ. Hồn ma là một loại sinh linh khủng bố, thế nhưng là một cái thần triều hóa thành hồn ma quốc độ. Đây đối với toàn bộ hỗn độn vũ trụ mà nói, đều là không thể tin. Mà lại, hồn ma tựa hồ vẫn là xâm lấn sinh vật. Bọn họ không phải đản sinh tại hỗn độn vũ trụ. Bọn họ đến từ còn lại vũ trụ. Đế tử bọn người, đều là run lẩy bẩy. Mỗi một vị đều là không thể tin. Vạn phần hoảng sợ nhìn qua bốn phía hết thảy. Đây là phảng phất ác mộng đồng dạng hình ảnh. Thái Thản thần hướng đỉnh cấp cường giả, thủ miếu người, đều là hóa thành khủng bố cùng cực số thứ tự hồn ma. Mà không chỉ là thủ miếu người, các đại thị tộc dương cốt, những thực lực đó vô cùng mạnh mẽ tuyệt đối thần vương, đều là hóa thành hồn ma. Cái thế giới này là thế nào? Chấm ngoặc kép, đế tử ánh mắt đờ đẫn. Hắn không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy. Không chỉ là hắn, những thiên tài yêu nghiệt đó nhóm cũng đồng dạng không thể tin được. Bọn họ làm sao tin tưởng? Đây hết thảy, đơn giản vượt qua lẽ thường. Thần hoàng điều động thủ vệ biến thành hồn ma. Cái này còn không có gì. Thế nhưng là các đại thị tộc tọa trấn cường giả, các đại thị tộc dương cốt, tộc trưởng cũng hóa thành hồn ma. Cái này cũng có chút khủng bố. Bộ phương thở ra một hơi. Tiểu hồ cũng là lẻn đến bộ phương trên bờ vai. Nhiều như vậy hồn ma nhượng tiểu hồ cũng là có chút run lẩy bẩy. Nàng ghé vào bộ phương trên bờ vai. Hết thảy lấy bộ phương làm trung tâm hành sự. Thái Thản thần triều, thị tộc xưng tôn. Toàn bộ thần triều đều là từ thị tộc tạo thành. Cường đại thị tộc, tại thần triều trong có được cự đại uy vọng. Thái thị, tả thị chờ một chút thị tộc đều là đại thị tộc. Sinh ra lời uy chấn thần triều cường giả, hắc khí chi khí tràn ngập tại trên trời cao, trên bầu trời, lít nhà lít nhít các cường giả, tụ đến, phảng phất một mảng lớn mây đen, che khuất bầu trời, thiên tài yêu nghiệt trong, có người không tin đây hết thảy, bọn họ điên giống như chạy như bay mà ra, cha, là ta à, này thiên tài điên cuồng gào thét, hắn không muốn chết. Nếu như đây hết thảy đều là giả tượng, này hắn liền có thể sống sót. Nhưng là, đây hết thảy thật hay giả tượng? Phốc phốc, nhất tôn đôi mắt tinh hồng thị tộc cường giả trong nháy mắt báo lướt mà qua. Cánh tay hắn không biết lúc nào, đã lan tràn ra lít nha lít nhít trùng lân. Trùng lân bao trùm ra, cánh tay hóa thành trùng lân đao. Xẹt một tiếng, vị kia sụp đổ thị tộc thiên tài, chính là trong nháy mắt bị cắt chém vì làm hai nửa, đỏ thẫm máu tươi, bắn tung tóe trong hư không. Ta con ngoan, khặc khặc kiệt, chấm ngoặc kép, hồn ma băng cười lạnh. Trên mặt hắn bắn tung tóe lấy máu tươi, đỏ thẫm máu tươi, khiến cho này hồn ma trở nên 10 phần yêu dị. Hắn đôi mắt đỏ bừng, đầu lưỡi duỗi ra, liếm láp máu tươi. Nếu như không phải hồn thập tam hạ lệnh, phụ thân ta sớm đã đem ngươi cái này con trai ngoan cho thôn. Chấm ngoặc kép, các ngươi tựa như là tuyệt mỹ món ngon. Cầu dẫn lão phụ thân. Phốc phốc, vị kia thiên tài thân thể bị hồn ma xé rách. Linh hồn hốt hoảng chạy ra. Ngược lại bị này hồn ma cho mặt mũi tràn đầy hưởng thụ thôn phệ. Nhét vào trong miệng, thuận tiện, này hồn ma còn đánh một ợ no nê. Băng lãnh, đáng sợ, hắc ám. Kiềm chế, đủ loại bầu không khí, đột nhiên phun trào mà đến, những thiên tài kia, gần như sụp đổ, bọn họ khi nào gặp được tình huống như vậy, đã từng thân nhân, thế mà hóa thành đao phủ, đem bọn hắn cho giết hại thôn phệ, hồn thập tam phải nuôi lợn, đáng tiếc a, cái này đầu bếp đến nhượng hồn thập tam từ bỏ tiếp tục chăn heo kế hoạch, bởi vì các ngươi nhiều người như vậy. Cũng không sánh nổi đầu bếp kia. Chấm ngoặc kép. một vị thị tộc tộc trưởng dày đặc mà cười. Hắn trên thân thể, trùng lân bao trùm, màu đen nhánh khí tức lan tràn. Đế tử bọn người ngốc trệ. Hồn thập tam, chẳng lẽ, bọn họ nghĩ đến một cái để bọn hắn càng phát ra hoảng sợ sự tình. Vị kia hồn thập tam, chẳng lẽ là, khặc khặc kiệt, không có cho những thiên tài yêu nghiệt này nhóm nghĩ quá nhiều. Những cái kia hóa thành hồn ma thị tộc cường giả, trong nháy mắt bắn ra mà đến, mang theo sát ý ngút trời, ép về phía những thiên tài kia. Bọn họ hưng phấn vạn phần, toát ra nhe răng cười, phảng phất như là nhìn thấy vị ngon nhất mỹ thực. Những thiên tài kia đã sớm hù đến tâm tính nổ tung, bọn họ điên cuồng chạy trốn tứ phía. Thế nhưng là cái này vừa vặn rơi những hồn ma đó ý muốn, trở thành như vậy hồn ma từng cái đánh tan can. Phốc suy phốc suy, từng cây trùng lân vũ khí quét ngang quá dài không, có đao, có kiếm, có mâu, có rìu, trùng lân biến thành vũ khí, mang theo khủng bố sát phạt, còn mang theo nguyên thị tộc các cường giả thần thông cùng pháp tắc chi lực. Rú thảm thanh âm tràn ngập toàn bộ thần miếu chung quanh. Những thiên tài yêu nghiệt đó, tại thời khắc này, nhao nhao chết thảm. Đế tử tâm thần có chút hoảng hốt, hắn nhìn một chút bộ phương. Có lẽ, giờ phút này chấn định chỉ có hắn. Nhưng là, coi như lại thế nào chấn định, hắn giờ phút này nội tâm cũng là có chút loạn. Bất quá, hắn biết rõ, hắn hiện tại không thể chạy loạn. Toàn bộ Thái Thản Thần Triều Đô là hóa thành hồn ma nhạc viên. Có lẽ, phụ thân hắn cũng chính là Thái Thản Thần Hoàng. Khả năng, không dám nghĩ, nhưng là, một khi là thật, này có lẽ chỉ có ở chỗ này cái đầu bếp bên người là an toàn nhất. Cái này đầu bếp món ăn, đối với những này hồn ma có tác dụng khắc chế. Đầu bếp, thật là một cái cao quý chức nghiệp. Bộ phương nghiêng nhìn một chút đế tử. Cái sau không có nếu như hắn yêu nghiệt đồng dạng điên cuồng chạy trốn. Ngược lại là có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Ngẩng đầu, chung quanh phát sinh tà ác hình ảnh, cho bộ phương tâm linh cũng là mang theo một cỗ trùng kích. Hồn ma, là thật buồn nôn a. Bọn họ xem nhân loại vi thực vật, mà bộ phương lại không cách nào coi bọn họ là nguyên liệu nấu ăn. Thực sự là, tức giận, phốc suy, huyết nhiễm trường không, từng vị cường giả, chậm rãi bao bốn phía, đem bộ phương cùng đế tử, còn có tiểu hồ đều là bao vây vào giữa. Chỉ còn lại có bọn họ, những người khác, đều chết. Đế tử sắc mặt trắng bệch, những cái kia trước đó còn cùng hắn vui cười đàm luận thiên tài yêu nghiệt nhóm, bây giờ đều đã triệt để tứ tuyệt, trên mặt đất tràn đầy tàn phá thi thể. Thi thể kia trong thì là có hắc sắc hình cầu tại một hít một thở phồng lên. Đó là sinh ra hồn ma phôi thai. Những này hồn ma sinh sôi thật sự là quá nhanh. Hiện tại xem ra, coi như tránh sau lưng bộ phương, sợ là cũng không an toàn. Nhiều như vậy hồn ma, coi như cường đại như bộ phương, yêu nghiệt như bộ phương, hẳn là cũng muốn chết. Đế tử đã tuyệt vọng nhắm đôi mắt lại. Có lẽ, hắn là toàn bộ hỗn độn vũ trụ trong chết thê thảm nhất đế tử đi. Như thế nào đối phó những này hồn ma? Bộ phương cũng là có chút đau đầu. Những sinh linh này thật sự là lại buồn nôn, lại ương ngạnh, muốn một cái biện pháp tới đối phó những này hồn ma. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên rơi xuống đất, tay nâng lên. Chân khí nhất thời bắt đầu ngưng tụ, chân khí rất nhanh, chính là ngưng tụ ra một cái nồi. Không hề nghi ngờ, hắn quyết định tiếp tục nấu nướng, lại làm đồ ăn. Đế tử ánh mắt ngưng tụ, nhưng là có lẽ đây là duy nhất có thể khắc chế những này hồn ma biện pháp. Món ăn mùi thơm, đối với những này hồn ma có áp chế tác dụng, hẳn là có thể đủ chống lại những này hồn ma một đoạn thời gian. Đế tử thầm nghĩ đến. Bọn họ có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này làm ra lựa chọn tốt nhất. Chúng ta có thể tiến vào trong thần miếu. Chấm ngoặc kép. Đế tử đột nhiên mở miệng nói. Bộ phương quay đầu liếc nhìn hắn một cái. Thần miếu chính là ta Thái Thản Thần Hướng thần địa. Trong đó có cấm chế. Những này hồn ma hẳn là tiến vào không? Đế tử nói. Thủ miếu người đều hóa thành hồn ma. Ngươi cảm giác đến bọn hắn tiến vào không? Bộ Phương nghi hoặc hỏi. Đế tử nhất thời trì trệ. Về sau nói, thần miếu chỉ có hoàng tộc một mạch mới có thể đi vào. Chúng ta có thể ở bên trong, chờ đợi thần hoàng cứu vãn. Chấm ngoặc kép, đế tử nội tâm vẫn là mang theo chờ đợi. Bộ Phương nhìn lấy trịnh trọng đế tử, trầm mặc một hồi, có lẽ, đó là cái biện pháp. Nhưng là, muốn đi vào thần miếu, cũng là nan đề a. Bộ Phương lắc đầu, vẫn là bắt đầu trong tay mình nấu nướng. Có thể cứu vãn, chỉ có nấu nướng. Tâm thần nhất động, Bộ Phương từ điền viên trong trời đất lấy ra một cái chân tàng bình gốm. Này bình gốm, bịt kín cực kỳ chặt chẽ. Bộ Phương lấy ra về sau, giơ tay lên, một tay chính là đập vào này giấy dán phía trên. Đế tử cùng tiểu hồ đều là tiến đến Bộ Phương bên người. Nhìn lấy này bình gốm, hít một hơi thật sâu. Bộ Phương đã dám vào lúc này lấy ra, tuyệt đối là có nắm chắc áp chế những này hồn ma. Có lẽ là có thể phát ra cực hạn mùi thơm món ăn. Bọn họ thật sâu khí tức, cho dù chết, cũng muốn làm một cái chết tại hương khí trong quỷ. Bộ Phương có chút cổ quái nhìn một chút đế tử. Phong đắp đẩy ra, một cỗ tựa hồ có chút đen kịt khí thể tràn ngập ra. Hả? Đế tử sắc mặt tối sầm. Một sợi khí thể chui vào hắn hơi thở trong. Hắn kém chút không có bị thúi chết. Mùi vị kia. Đế tử khuôn mặt hiện ra cất thanh sắc. Dạ dày đang lan lộn. Nói xong xuất ra cực hạn mùi thơm món ăn. Tại sao lại biến thành xuất ra thúi như vậy đồ chơi? Bộ Phương đến cùng đang suy nghĩ gì? Mùi thơm tài năng đối với mấy cái này hồn ma có áp chế tác dụng. Mùi thối. Làm sao có thể áp chế những này hồn ma? Quả thật đúng là không sai. Bộ Phương đẩy ra giấy dán. Mùi thối phiêu đãng mà ra. Chung quanh hồn ma, không chỉ có không có toát ra vẻ chán ghét, ngược lại là tràn ngập say mê tư thái. Hương, quá mẹ nó hương. Bốn phía hồn ma đều là tại hô to. Đây là cái gì? Đế tử thật sự là nhịn không được. Duỗi ra ngón tay, siết chặt cái mũi. Đây là đậu hũ thối. Bộ Phương nói, đối với những này mùi thối, hắn sắc mặt như thường. Nếu như ngay cả điểm ấy mùi thối đều gánh không được, thì tính sao có thể trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần? Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Về sau, tay run một cái, thần thức phun trào, chân khí chỗ trồng chất nồi đang sôi trào. Bên trong kim sắc dầu nước cuồn cuộn lấy sóng nhiệt, bình gốm trong, từng cái hắc sắc, tràn ngập chất lỏng màu đen nhánh đậu hũ khối chạy như bay mà ra. Phù phù, phù phù, phảng phất hạ sủi cảo giống như rơi vào trong chảo dầu. Những đậu hũ thối đó nhất thời bịt kín một tầng màu vàng kim nhạt. Ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Đế tử phát hiện mình che cái mũi cũng vô dụng. Này mùi thối, phảng phất xâm nhập linh hồn giống như. Cái này mẹ nó, chẳng lẽ chết, còn muốn làm một cái bị thúi chết. Cái này đầu bếp, vì sao không theo phương pháp ra bài? Bất quá, hắn cảm thấy Bộ Phương hẳn không phải là ngu ngốc. Không thể lại làm cái gì mỹ thực qua thỏa mãn những này hồn ma. Cái này đậu hũ thối, chẳng lẽ bên trong có càn khôn? Đế tử nheo lại mắt, lộc cộc lộc cộc. Bộ Phương nhìn lấy trong chảo dầu lan lộn đậu hũ thối, sắc mặt như thường. Tiểu hồ đã sớm bị hun lật ngược tại Bộ Phương trên bờ vai, trắng cái bụng hướng lên trên, tựa như là một cái thúi chết cá chết. Được, chấm ngoặc kép. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, một cái tay gánh vác sau lưng, một cái tay khác nâng lên trước người chảo dầu đang lan lộn, phảng phất tại đánh một khúc rung động lòng người ca dao. Cong ngón búng ra, nhất thời, này chảo dầu bắn tung tóe ra. Trong đó, có tiền đen sắc đậu hũ thối bay tứ tung mà ra. Hướng phía trong hư không bay đi. Chung quanh hồn ma nhóm đều là ánh mắt ngưng tụ. Hai tôn thủ miếu người biến thành hồn ma tinh hồng đồng tử co rụt lại. Sở hữu hồn ma ánh mắt đều là khóa chặt tại này đậu hũ thối phía trên. Cái này là nhân loại thực vật. Là hội để bọn hắn buồn nôn đồ vật. Thế nhưng là vì cái gì? Tên nhân loại này thực vật tản ra khó mà kháng cự dụ hoặc. phảng phất Bộ Phương cởi sạch y phục, trắng bóng đứng tại trước mặt bọn hắn, mê người vô cùng. Lộc cộc, từng vị hóa thành hồn ma thị tộc cường giả đều là nuốt nước miếng. Bọn họ chảy nước miếng chảy xuôi đầy đất, rốt cục, bọn họ chịu đựng không nổi. Oanh, này tiền đen sắc, tản ra bừng bừng nhiệt khí đậu hũ thối quăng ra ngoài. Từng tôn hồn ma hướng phía này đậu hũ thối điên cuồng mà đi. Vì có thể đoạt được đậu hũ thối, nhất tôn hồn ma, tốc độ cực nhanh, có lẽ là am hiểu thân pháp loại pháp tắc. Này mọc đầy trùng lân thủ trưởng lập tức chính là bắt lấy này đậu hũ thối. Khặc khặc kiệt, chấm ngoặc kép, cái này hồn ma tùy ý cười to. Bất quá tiếng cười tự nhiên mà tới. Hắn quay đầu nhìn một chút sau lưng. Một đống lớn hồn ma điên cuồng mà đến. Hắn tay mắt lanh lẹ, nhanh lên đem đậu hũ thối nhét vào trong miệng. Miệng nhấm nuốt, há mồm phun ra một cỗ mùi thối. Này thuần chủng mùi thối, để bọn hắn mê say. Đừng nóng vội, người người đều có. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, như ba động dây đàn giống như tại búng ra lấy. Từng cái đậu hũ thối từ trong chảo dầu nổ tung, như tiền đen sắc lưu quang bắn ra. Hồn ma nhóm điên cuồng cướp đoạt. Hai tôn thủ miếu người kiên quyết rất mạnh. Bọn họ luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Này tiền đen sắc đậu hũ thối, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bọn họ ngăn chặn nội tâm khát vọng, liếc nhìn liếc một chút này nuốt ăn đậu hũ thối hồn ma. Hả? Đột nhiên, bọn họ trong mắt màu đỏ ngòm đột nhiên ngưng tụ. Những thôn đó ăn đậu hũ thối hồn ma, từng cái thân thể đều là bốc cháy lên ngọn lửa màu bạc. Ngọn lửa kia, đem bọn hắn đốt cháy. Rất nhanh chính là đốt thành cho bụi. Nhưng mà, liền xem như triệt để hóa thành cho tàn, những hồn ma đó trên mặt vẫn là toát ra chìm đắm trong mùi thối trong say mê. Đế tử ngây ra như phỗng, chung quanh hồn ma cũng là dùng mình. Cái này đậu hũ thối, có độc, lời hồn ma muốn cự tuyệt đậu hũ thối. Thế nhưng là Bộ Phương không vội không chậm, vẫn như cũ là kích thích dây đàn, đem đậu hũ thối cho vung ra. Từng cái đậu hũ thối từ trong chảo dầu bắn ra mà ra, hướng phía hồn ma nhóm bay đi. Này đậu hũ thối, đối với hồn ma mà nói, cũng là đòi mạng đậu hũ. Bọn họ hữu tâm cự tuyệt, thế nhưng là, lại kháng cự không đậu hũ thối dụ hoặc. Trong bọn họ tâm là cự tuyệt, thế nhưng là thân thể lại là phi thường thành thật. Bẹp bẹp, từng tôn hồn ma nuốt ăn đậu hũ thối. Về sau, bị ngọn lửa màu bạc cho đốt thành cho bụi, nương theo lấy vẻ say mê. Một màn này, vạn phần quỷ dị, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.